Đường môn độc tông, tác giả, Phấn Bút Cầm, thực hiện, Thư viện báo, chương 56, mượn đao, thượng, Hoa Nhu trong tay vung một cái trúc điều ở trong viện khoa tay múa chân chiêu thức. Có Đường Tiêu dạy, chính là nửa tháng công phu, đã động tác lưu sướng nối liền, chiêu thức trung ẩn ẩn sinh phong, hành lang hạ, Tử Kỳ đang ở cúi đầu đọc sách, Tử Họa cùng Lâm Lâm thì tại đối chiêu, khả đánh đánh. Hai người liền đánh không đi xuống nhìn chằm chằm Hoa Nhu nhìn. Rất nhanh, Lâm Lâm hai tròng mắt phi vũ vui sướng, mà Tử Họa lại tối tăm nhíu mày chạy tới Tử Kỳ bên người. Xả nàng cánh tay, tỷ, ngươi có không cảm thấy này nha đầu chết tiệt kia tiến triển rất nhanh à? Tử Kỳ có chút phiền chán ngẩng đầu nhìn hướng Hoa Nhu. Mấy tức sau nàng mi nhíu lại, ta nhớ được nàng ngày hôm qua bộ pháp còn thực tán loạn. Chiêu số cũng không đúng, không sai. Nhưng nàng hôm nay chẳng những bộ pháp linh hoạt, chiêu số cư nhiên toàn bộ đều đúng rồi. Tử Họa nhìn chằm chằm Hoa Nhu. Căm giận nói, tỷ, ta cảm thấy có vấn đề. Nàng này ngộ tính tổng không có khả năng một ngày công phu liền khai hóa thôi. Tử Họa nói xong trong mắt vừa chuyển liền muốn tiến lên. Tử Kỳ vội vàng bắt nàng. Làm chi, hỏi nàng a. Tử Kỳ lúc này bạch nàng liếc mắt một cái, hỏi nhân gia sẽ nói cho ngươi sao? Ngươi liền bản thân bất lực trợn to mắt xem sao? Tử Họa sừng sốt, một lát sau tỉnh ngộ gật đầu, yên tâm, ta nhất định trợn to mắt hãy nhìn cho kỹ. Tử Họa cũng thật sự là cái thành thực. Nói chành liền chành, tuyệt không hàm hồ, Hoa Nhu quét rác, nàng tàng ở trong góc nhìn chằm chằm, Hoa Nhu phơi thảo dược. Nàng ở cách đó không xa xem, liền ngay cả Hoa Nhu thượng nhà vệ sinh, nàng đều đi theo, vì thế đến đang lúc hoàng hôn, Hoa Nhu lưng tiểu trúc lâu xuất môn khi, Tử Họa cũng lén lút đi theo mặt sau, Hoa Nhu đến dược sơn vườn ươm tiền khi, Đường Tiêu còn không có đến, nàng xuất ra quyển trục đối chiếu dược trong vườn thảo dược từng cái công nhận, nhận thức một ít xa lạ thảo dược. Tử Họa giấu ở cách đó không xa thụ sau, thân đầu xem Hoa Nhu, thời gian một phần một giây quá khứ, Hoa Nhu hết sức chuyên chú công nhận thảo dược, Tử Họa chành nhàm chán vô nghĩa không nói, còn bị con muỗi đốt quấy dày, ta thật sự là thất tâm phong đi theo nàng tới nơi này, tiểu sau nửa canh giờ. Tử Họa ngao không được, nàng xoay người chuẩn bị trở về, lại ẩn ẩn nhìn đến có người hướng bên này. Theo bản năng nàng trốn đi thụ sau vẫn không nhúc nhích chờ. Đường Tiêu tuần sơn xong, có thế này đuổi tới dược điền, vừa thấy Hoa Nhu liền cao giọng tiếp đón. Thế nào, hôm nay như thế nào? Hoa Nhu lập tức khép lại quyển trục hưng phấn mà chạy ra dược điền xung hắn hội báo. Đường Tiêu sư huynh ngươi xem, Hoa Nhu lấy quyển trục vì kiếm diễn luyện chiêu thức cùng bộ pháp. Nàng linh động nhẹ nhàng thân hình ở dược trong vườn giống như nhất con bướm nhẹ nhàng phi vũ. Nếu không gặp chút ngốc, Đường Tiêu nhìn xem không khỏi mắt mang ý cười. Hoa Nhu biểu thị xong, hưng phấn lại chờ mong xem Đường Tiêu. Như thế nào, không sai, ngươi còn nói ngươi bổn đâu. Ngày hôm qua dạy ngươi hôm nay liền toàn hội. Ngươi như vậy thông minh cô nương. Chỉ sợ lại có 3 tháng có thể đuổi theo ngươi kia vài cái sư tỷ, Đường Tiêu tự đáy lòng tán thưởng. Hắn thực khẳng định Hoa Nhu là đường môn đệ tử lý hiếm thấy thượng giai tư chất. Thật sự, kia Đường Tiêu sư huynh cần phải nhiều giáo dạy ta. Hảo, đến, chúng ta hôm nay học tân. Đường Tiêu lập tức bắt đầu cấp Hoa Nhu biểu thị tân chiêu số. Hoa Nhu đi theo hắn phía sau thập phần chuyên chú liên học mang khoa tay múa chân. Đứng ở thụ sau thấy đến một màn như vậy Tử Họa còn lại là trừng lớn hai mắt. Mặt trời lặn tây sơn, sắc trời ám trầm, học tân chiêu thức Hoa Nhu trở lại độc phòng sau không lâu. Tử Họa âm một trương mặt trở về ốc, Lâm Lâm, đi đánh cho ta thủy, Nga. Lâm Lâm buông trong tay châm tuyến băng, ra khỏi phòng múc nước, Tử Họa lập tức vọt tới con tại đọc sách Tử Kỳ bên người. Bám vào nàng bên tai một chút thầm thì, cái gì, Đường Tiêu ở giáo nàng, Tử Kỳ kinh ngạc nhìn chằm chằm Tử Họa, ngươi không tin, ta chính mắt gặp còn có thể giả bộ, Tử Họa căm giận than thở, quái nói không được nàng tiến bộ thần tốc. Ta chính là không nghĩ ra. Đường Tiêu sư huynh a, chúng ta Đường môn tương lai môn chủ a, cư nhiên gặp mặt tự giáo nàng. Dựa vào cái gì a? Tử Kỳ xoay xoay tròng mắt, không thể tưởng tượng, ngươi nói Đường Tiêu thế nào cùng nàng nhận thức. Này ai biết, Tử Kỳ cau mày suy nghĩ loại khả năng. Tử Họa nhìn thoáng qua đèn sáng tây sương, Đường Tiêu sư huynh nói nàng lại có 3 tháng có thể đuổi theo chúng ta. Ta cũng không tưởng cho nàng cơ hội này. Ngươi đâu, tỷ, 3 tháng, Tử Kỳ suy cười một tiếng. Đường Tiêu sư huynh lời này là nâng lên nàng vẫn là làm thấp đi ta. Tỷ, hiện tại không phải so đo này đó thời điểm. Chúng ta tiến vào khi, Phượng chủ nhưng là dặn qua chúng ta. Hiện tại Đường Tiêu cư nhiên ở giáo nàng, Tử Kỳ mắt lé nhìn chằm chằm Tử Họa. Ít nói nhảm, ngươi tưởng làm như thế nào? Tử Họa âm hiểm cười, mượn đao giết người, Tử Kỳ sừng sốt, thân thủ ở Tử Họa trên đầu chạc một chút, kia nhưng là Phượng chủ nữ nhi, liền bởi vì nàng là Phượng chủ nữ nhi, thu thập một cái xú nha đầu bất tài thoải mái như ý sao? Tử Họa nói xong áp không được vẻ mặt quỳ cười, đắc ý phi thường, ngươi đừng chính mình đi, Tử Kỳ lại nghiêm túc đứng lên báo cho nàng. Vạn nhất nhường Đường Tiêu sư huynh biết là ngươi, ngày sau ngày khả không dễ chịu. Yên tâm, ta biết nói sao làm. Lúc này Lâm Lâm mang theo thủy thùng vào nhà. Sư tỷ, thủy đánh tới, có thể tắm súc. Tử Họa cung Tử Kỳ liếc nhau. Xoay người rửa mặt đi. 3 ngày sau đang lúc hoàng hôn, một quả hộp gấm chứa châu thoa, đổ lên đường Phi Yến trước mặt. Phi Yến sư tỷ, này là nhà ta muội tử thác nhân mang vào, nói là đông đô hiện nay tối lưu hành kiểu dáng, trường cẩn vẻ mặt nịnh nọt sắc mong chờ đường Phi Yến, đường Phi Yến lười biếng cầm lấy xem sau, đưa cho trường cẩn, cho ta đội đi, được rồi, trường cẩn lập tức cấp đường Phi Yến mang theo châu thoa. Đứng ở một bên A Lạc Phi thường tự giác nâng lên gương đồng chiếu đường Phi Yến trang dung. Nhẹ giọng tán thưởng, nhìn một cái, Phi Yến sư tỷ vốn là thiên sinh lệ chất, đội này chỉ châu thoa lại xinh đẹp vài phần đâu. Đường Phi Yến nghe vậy, trên mặt ý cười hiện lên, trong mi mắt có một tia đắc ý, ai nói không phải đâu. Trương Cẩn trêu ghẹo nói, bằng không Đường Tiêu sư huynh cũng sẽ không quỳ gối ở ta Phi Yến sư tỷ thạch lưu váy hạn đi. Thiếu nói vậy. Đường Phi Yến hờn dỗi mỉm cười nói, ta cùng hắn còn chưa có thành thân đâu, thành thân còn không phải chuyện sớm hay muộn, mỗ mỗ không phải đã cùng Phượng chủ, gia chủ đề cập sao? Đường Phi Yến nghe vậy tươi cười phai nhạt vài phần, quyết miệng nói, tuy là nói ra, mà ta cha nói như đáp ứng rất thoải mái, chờ ta qua môn hội chịu thiệt, này không, không nên ảo một thời gian tài ứng, ảo một thời gian cũng là hẳn là. Chẳng qua, A Lạc nhìn thoáng qua Trường Cần, chúng ta trong môn muốn phàn cảnh cao cũng không ít, Phi Yến sư tỷ vẫn là chành nhanh chút hảo, đường Phi Yến hét mày. Tự tin ngẩng khởi đầu khinh thường nói, chành, ta cần chành sao, chính là, chúng ta trong môn ai không rõ ràng đường Tiêu sư huynh là Phi Yến sư tỷ nhân. Người nào đuôi mù dám đánh đường Tiêu sư huynh chủ ý. Trường Cần xung A Lạc khinh xích. Ngươi là hạt lo lắng. A Lạc lập tức đầu nhất oai. Hoành lên, ta cũng không hạt lo lắng. Biết đường Tiêu sư huynh cùng Phi Yến sư tỷ tự không dám dính vào. Nhưng này tân tấn đệ tử đã có thể vị tất đã biết, đường Phi Yến lập tức chảnh hướng A Lạc. Ngươi lời này có ý tứ gì? A Lạc lập tức thu hoành kính. Một bộ nói lỡ lại khó xử vẻ mặt nhẹ giọng nói. Phi Yến sư tỷ, chúng ta quan hệ hảo. Lời này, ta mới dám nói nga. Nói, sáng nay, cách tường ta nghe thấy có người nói. Nhìn đến tân tấn đệ tử ở Dược Sơn nơi đó cùng đường Tiêu sư huynh thực thân cận tân một vòng. Cầu đề cử phiếu cầu cất chứa. Tạ ơn, bản chu hội bạo càng 3 ngày nga. Tương đương OCV by Love Dayo. Hết chương.